Nữ thổ phỉ chứ danh mượn xác hoàn hồn ở thập niên 70. Chương 16:16, muốn nợ tiền của thổ phỉ à, không có cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cô ta càng phải bắt lấy Vương Quốc Thắng rồi. Lý Tiểu Hồng áp sát về phía Vương Quốc Thắng, năn nỉ anh ta thật đáng thương. Anh Quốc Thắng à, em đau bụng quá, anh đưa em đến bệnh viện đi. Đây cũng không phải là do cô ta nói dối, trong bụng giống như có dao đang xoáy vào vậy. Đau đến mức cô ta muốn chết, nếu như mất đứa con rồi, cô ta lấy gì mà ép Vương Quốc Thắng cưới cô ta chứ? Vương Quốc Thắng cúi đầu nhìn cô ta, dáng vẻ bây giờ của Lý Tiểu Hồng hoàn toàn không nhìn nổi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng vừa nhiều vết cào. Đôi mắt khiến Vương Quốc Thắng động lòng bây giờ đã trở thành mắt tam giác rồi, khuôn mặt còn xấu xí hơn Tiết Linh Yến. Chút ít thương tiếc trong lòng Vương Quốc Thắng biến mất nhớ đến việc cô ta cắm sừng mình. Cắn răng một cái nhẫn tâm đẩy cô ta ra, Lý Tiểu Hồng sợ lắm khóc than cầu xin anh ta. Anh Quốc Thắng à, anh mà không cần em, thì em chỉ có thể đi chết thôi. Cút đi, Giang Thải Liên nhìn thấy Lý Tiểu Hồng bám lấy con trai mình, qua túm lấy tóc của Lý Tiểu Hồng kéo cô ta đi. Lý Tiểu Hồng đau đến mức rên la thảm thiết, quay lại muốn kêu Vương Quốc Thắng cứu mình một chút, ai ngờ anh ta lại tránh mặt đi không thèm nhìn mình. Trong lòng tuyệt vọng thế là cũng hạ quyết tâm, la lên với đại đội trưởng. Đại đội trưởng, cháu muốn kiện anh ta cưỡng. Vương Thụ Nhân hết cả hồn, thực sự mà để Lý Tiểu Hồng nói ra con trai cưỡng hy. Ép cô ta là toang rồi, vội qua đẩy vợ ra, hạ giọng xuống an ủi Lý Tiểu Hồng. Chuyện của cháu và Quốc Thắng chú làm chủ cho cháu, không nói bậy được đâu. Ông ta bắt cháu vào cũng không tốt lành, biết không? Lý Tiểu Hồng chỉ cầu được gả cho Vương Quốc Thắng, nếu Vương Thụ Nhân cũng đã đồng ý rồi. Cô ta uất ức gật gật đầu. Bên này Vương Thụ Nhân vừa an ủi Lý Tiểu Hồng xong, vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Tiết Linh Yến. Anh ta không thoải mái tránh mặt đi, trong lòng có chút cảm giác bất lực, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, việc hôm nay nhà họ Vương có làm thế nào cũng mất mặt. Vừa muốn dỗ dành Tiết Linh Yến, hứa hẹn sau này sẽ tìm một nhà chồng đàng hoàng để cô đừng kiện nữa, Tiết Linh Yến đã mở miệng trước. Còn có một việc nhờ ông chú hai làm chủ. Vương Thụ Nhân mắt giật liên tục, trực giác nói với ông ta, việc tiếp đến Tiết Linh Yến muốn nói bất lợi cho nhà ông ta. Ông ta vội la lên với cô, Tiểu Yến. Tiết Linh Yến không thèm nhìn ông ta, ngón tay chỉ về phía Vương Quốc Thắng nói với ông chú hai. Vương Quốc Thắng không có liêm sỉ gian díu cấu kết với Lý Tiểu Hồng. Tiểu nhân hạ đẳng như vậy không xứng với cháu, xin ông chú hai làm chủ hủy hôn giúp cháu. Vương Thụ Nhân xấu mặt vô cùng, tuy rằng ý ban đầu của ông ta cũng là muốn Tiểu Yến hủy hôn, nhưng mà không phải là kiểu hủy hôn vả mặt giữa đám đông như vậy. Bị hủy hôn với việc xấu hổ như vậy, sau này Quốc Thắng làm sao làm người được. Nhà họ Vương ở thôn Hồng Tinh là họ lớn, họ hàng khá nhiều, bình thường Vương Thụ Nhân lại quen kiểu làm chuyện bề mặt, vẫn khá được lòng mọi người. Lúc này đều đến năn nỉ với đại đội trưởng, cũng có người bắt đầu nói Tiểu Yến ép người quá đáng quá. Tiết Linh Yến không thèm quan tâm chỉ nhìn ông chú hai, đừng thấy nhà họ Tiết không phải họ lớn, nhưng mà ông chú hai vẫn rất có uy, ông ta mở miệng ai dám nói không. Ông chú hai nhìn một vòng, hiện trường ngay lập tức im lặng, ông cụ gật đầu với Tiết Linh Yến cùng gương mặt uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được. Tiểu Yến cháu muốn nhận được lời giải thích gì? Năm đó ông ngoại cháu cứu mạng của chú Vương còn cho tiền ông ấy điều trị chân. Số tiền này chú Vương vẫn chưa từng trả lại. Tính ra thời gian cũng được 10 năm rồi. Cháu mong rằng ông ấy có thể trả lại số tiền này cả vốn lẫn lãi. Ngoài ra, việc làm của Vương Quốc Thắng tạo thành tổn thương cho cháu. Nhà anh ta buộc phải có lời giải thích. Lời của Tiết Linh Yến xem như vả mặt Vương Quốc Thắng trước mặt mọi người. Mượn tiền của ân nhân cứu mạng không trả. Sau này còn có ai dám qua lại với nhà ông chứ? Ông ta phẫn nộ nhìn về phía Tiết Linh Yến. Tiết Linh Yến ngước mắt cười nhạo nhìn ông ta. Muốn thiếu nợ tiền của thổ phỉ à, không có cửa. Cách chương.